Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 313, Vegeta tinh hủy diệt. Âm u thâm trầm vũ trụ bối cảnh lộ ra một tia quỷ dị đỏ sậm. Ánh sao ảm đạm, lộn xộn, tĩnh lặng bầu không khí cùng Vegeta tinh bên trên giống như tận thế oanh minh hình thành so sánh rõ. Ràng, Vegeta tinh ngoài không gian, từng chiếc mâm tròn phi thuyền ở lại tại tinh cầu đồng bộ trên quỹ đạo. Trước đó Cooler cùng Mục Dương bọn hắn chiến đấu mặc dù phát sinh ở Vegeta tinh mặt ngoài, nhưng là cường độ cao năng lượng phản ứng vẫn là ảnh hưởng đến ngoài không gian. Làm cỗ năng lượng này bị trên phi thuyền chở khách tham chắc khí kiểm chắc đến thời điểm, công suất lớn tham chắc khí vậy mà tất cả đều phát ra vượt qua phạm vi đong đo cảnh báo. Kết quả như vậy, dạy tất cả chú ý tình hình chiến đấu người ngoài hành tinh rung động phải nói không ra lời nói tới. Nhìn xem Vegeta tinh mặt ngoài không ngừng phát lên cái này đến cái khác quả cầu lửa, cùng khí lãng khuếch tán hình thành tựa như vòng khói, gợn sóng. Trong phi thuyền lâm vào quỷ dị trầm mặc. Thật là khủng khiếp, liền phi thuyền tham chắc khí cũng bắt đầu báo cảnh sát. Nhìn tinh cầu kia bên trên ánh lửa, Vegeta tinh sợ là phải xong đời. Không hổ là Cooler đại vương, lực lượng cường đại đến làm cho người sợ hãi. Thế nhưng là người Saiyan tinh cầu bên trên lại, có thể có người có thể cùng đại vương chiến đấu thời gian dài như vậy. Người Saiyan, có mạnh như vậy sao? Thao tác phi thuyền người ngoài hành tinh chủ yếu là nhân viên nghiên cứu khoa học. Phần lớn không có sức chiến đấu gì. Đối với lực lượng lý giải 10 phần nhỏ hẹp, hoặc là nói là cận tồn ở chỗ trên giấy khái niệm. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, cường độ cao khung cảnh chiến đấu không dễ dàng thực địa nhìn thấy. 5.000 sức chiến đấu cùng 50.000 sức chiến đấu đều là cường đại đến chỉ có thể làm ngưỡng vọng, không thể tưởng tượng nổi. Lực chiến đấu của bọn hắn cần phải đều vượt qua 60 triệu đi. Không sai, tàu mẹ năng lượng tham chắc khí lớn nhất phạm vi dò xét là 60 triệu. Vượt qua 60 triệu liền sẽ tiến vào bảo hộ trạng thái. T, thế mà mạnh như vậy, thật sự là nhận trời cao chiếu cố chủng tộc A. Trong lúc những thứ này người ngoài hành tinh cảm khái thời điểm, đột nhiên, một nhúm ánh sáng lấp lánh từ tinh không bên trong xẹt qua. Chung quanh hiện lên bọt nước gợn sóng, một cái toàn thân vết thương bóng người thân hình giống như mũi tên từ Vegeta tinh lao ra. Sau đó sâu kín phiêu phù ở trong vũ trụ, xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ mạn tàu. Bọn hắn trông thấy kia là một cái giống như ác ma đồng dạng thân ảnh màu tím. Bởi vì Cooler chưa từng có ngay trước mặt người khác hiển lộ quá trung cực trạng thái, cho nên những thứ này người ngoài hành tinh nhất thời đều không có nhận ra. Thẳng đến năng lượng đặc thù tín hiệu cùng Cooler đại vương nhất trí, mới biết được đó chính là bọn họ Cooler đại vương. Nhìn kỹ Cooler lúc này bộ dáng, tất cả người ngoài hành tinh không khỏi sợ ngây người. Trong mắt bọn họ vô địch thiên hạ Cooler đại vương, thời khắc này hình tượng quá thê thảm. Trên thân màu trắng hộ giáp rạn nứt ra uốn lượn khe hở, làn da màu tím giống như là bị mấy ngàn thanh lưỡi dao cắt qua. Đơn giản máu thịt be bét, duy nhất hoàn hảo khả năng chính là cái kia một đầu cái đuôi. Bén nhọn gai ngược còn lóng lánh khiếp người tia điện. Kia là Cooler đại vương. Đại vương làm sao có biến thành dạng này? Chẳng lẽ người Saiyan mạnh như vậy sao? Liền Cooler đại vương đều bị thương thành dạng này. Tất cả người ngoài hành tinh trong lòng đều đang đánh trống. Nếu là địch nhân thật đáng sợ như thế, như vậy bọn hắn đều nguy hiểm. Lúc này, Cooler băng lãnh thanh âm xuyên thấu qua máy truyền tin truyền đến trong phi thuyền. Các người lập tức điều khiển phi thuyền chuyển rời đến rời xa hành tinh hệ địa phương. Bản vương muốn hủy đi Vegeta tinh. Cooler nói như vậy, dĩ nhiên không phải thương tiếc những bộ hạ này của hắn, Nói thật, Cooler căn bản sẽ không quan tâm bộ hạ chết sống, để bọn hắn rời khỏi, vẻn vẹn bởi vì chính mình hủy diệt Vegeta tinh đằng sau. Còn muốn dựa vào những chiếc phi thuyền này rời khỏi mảnh này tinh không? Về phần nói vẫn như cũ lưu tại Vegeta tinh bên trên phe mình nhân viên chiến đấu. Cooler có thể không quản được sống chết của bọn hắn, so với hủy diệt đi cái kia hai cái đủ để uy hiếp được chính mình thống trị, người Saiyan. Chỉ là một ít chiến đấu thành viên tổn thất, lại coi là cái gì đâu, cho dù là bọn họ bên trong có chút người ưu tú. Sức chiến đấu đạt đến hết mấy chục ngàn, nên hy sinh thời điểm, Cooler liền mí mắt cũng sẽ không nháy một cái. Cooler chỉ lệnh để trong phi thuyền người ngoài hành tinh sôi trào lên. Từng chiếc hình mâm tròn phi thuyền lập tức động cơ toàn bộ triển khai. Hướng phía rời xa hành tinh hệ phương hướng di động, xác nhận chính mình dưới trướng phi thuyền dần dần lái rời. Cooler nở nụ cười gằn, màu đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía Vegeta tinh, băng lãnh tàn khốc khí tức biến thành càng thêm kịch liệt. Hắn nhìn chằm chằm Vegeta tinh nhìn rất lâu, tựa hồ muốn viên tinh cầu này ghi ở trong lòng. Xác thực nói là muốn đem cái kia hai cái, Super Saiyan, nhớ kỹ. Có thể làm cho không ai bì nổi Cooler làm ra dạng này hành động. Đầy đủ nói rõ Mục Dương cùng Melicia cường đại. Vừa nghĩ tới cái kia hai cái người Saiyan khuôn mặt, Cooler không khỏi cảm nhận được đau đớn cả người. Super Saiyan, theo tinh cầu của các ngươi cùng một chỗ biến mất đi. Trong tay viên kia làm cho người run rẩy đạn năng lượng càng biến càng lớn. Rất nhanh liền đạt đến đường kính cây số trình độ. Xa xa nhìn thật giống như một viên cỡ nhỏ mặt trời. Phóng thích ra năng lượng kinh khủng. Từ đầu đến cuối, Cooler đều nghĩ lầm Mục Dương cùng Melicia chính là hắn tưởng tượng bên trong Super Saiyan. Vì giết chết hắn trong mắt Super Saiyan, Cooler đã dùng ra trên người toàn bộ lực lượng, mà Mục Dương cùng Melicia không có đuổi theo ra tinh cầu cùng Cooler triển khai chém giết. Vừa vặn nói rõ bọn hắn vô pháp tại không gian vũ trụ bên trong sinh tồn. Cái này coi như quá tốt rồi. Cooler rũ cụp lấy một cái mí mắt, trên mặt bò lên một vòng cười lạnh, trung cực tử vong đạn, cây số đường kính năng lượng cầu một đường nghiền ép, bắt đầu phóng tới Vegeta tinh, tại cái kia thẳng tắp trên quỹ đạo, mặc kệ là Cooler quân đoàn người ngoài hành tinh, vẫn là còn sót lại ở trong vũ trụ người Saiyan, đều không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Đều bị cái kia hỏa cầu thật lớn thôn phệ. Suy suy suy, đáng sợ năng lượng xuyên qua tầng khí quyển, dẫn tới trong không khí có điện hạt, lốp bốp, lấp lánh gây ra dòng điện hoa. Cuồng phong gào thét, tia chớp tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua. Hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, nóng bỏng trưng nướng đại địa. Trên mặt đất, Mục Dương cùng Melicia ngẩng đầu lên nhìn về phía viên kia hỏa cầu khổng lồ. Đối với Cooler cử động, bọn hắn lặng lặng chờ đợi. Không có bất kỳ cái gì cử động. Như thế hỏa cầu thật lớn, ẩn chứa nhiều ít năng lượng a. Bọn hắn không có muốn gánh vác viên này, trung cực tử vong đạn, ý tứ. Bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, Vegeta tinh sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Tùy tiện đều có giải thể nguy hiểm, bọn hắn ngăn không ngăn cản, kỳ thật đều không có ý nghĩa gì, còn không bằng tiết kiệm một điểm thể lực, chờ một lúc cho Cooler một cái đòn công kích chí mạng. Melicia, Mục Dương kêu Melicia một tiếng, đưa tay đặt ở trên vai của nàng. Dragon Ball thế giới tinh cầu hủy diệt, uy lực cũng không phải đùa giỡn, tinh cầu từ trong vũ trụ xóa tên quá trình. Bạo phát đi ra năng lượng phảng phất tại tuyên cáo bọn chúng cuối cùng một vòng tồn tại cảm. Áp sát quá gần lời nói, rất dễ bị tinh cầu bạo tạc năng lượng nuốt hết. Bọn hắn phải nhanh một chút rời xa một bước. Về phần Vegeta tinh phía trên người Saiyan, chỉ có thể nói vận mệnh đã như vậy. Di động trong nháy mắt, Theo một tiếng quát nhẹ, Mục Dương mang theo Melicia từ Vegeta tinh bên trên biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau xuất hiện ở một mảnh khác rời xa Vegeta tinh 10 phần nơi xa xôi. Quay đầu nhìn, liền thấy to lớn Vegeta tinh tại một tiếng vang vọng tinh không gợn sóng bên trong. Bị đạn năng lượng công kích nổ thành bột phấn. A, Vegeta tinh vẫn là hủy diệt. Bác Kaio ảm đạm thất thần nhìn xem Vegeta tinh hóa thành trong vũ trụ. Cho bụi, trong lòng có không nói được tư vị. Người Saiyan nhất tộc hủy diệt liền hủy diệt. Vậy cũng tính nghiệp lực tích lũy kết quả. Cho dù tránh thoát một kiếp này, Bác Kaio cũng dự cảm đến họp có một cái khác sóng kiếp nạn chờ đợi bọn hắn. Nhưng là Vegeta tinh dù sao cũng là thai nghén sinh mệnh cái nôi a. Hắn không thích nhất nhìn thấy hình ảnh như vậy. Ai nha, Mục Dương cùng Melicia thế nào? Sẽ không ra sự tình gì a? Bác Kaio giật mình một cái, tranh thủ thời gian thẩm tra Mục Dương tung tích của bọn hắn. Rất nhanh hắn tại trong vũ trụ tìm được thân ảnh của bọn hắn. Lúc này mới thở dài một hơi. Không có chuyện gì liền tốt. Mục Dương cùng Melicia có thể nói đã trở thành Bác Kaio cậy vào. Hai người bình an vô sự, Bác Kaio mới tính yên tâm. Ha ha ha, cỡ nào xinh đẹp pháo hoa a. Như thế hoàn mỹ kết thúc, cần phải để các ngươi hài lòng đi. Đến âm phủ cần phải cảm ơn ta. Cun Lơ cuồng tiếu, trên mặt hiện lên một đạo vui mừng. Chiến đấu mới vừa rồi để hắn ẩn ẩn làm đau, nhưng là hiện tại chiến đấu kết thúc, hắn lại có trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Trong vũ trụ cuối cùng sẽ không có nhiều cường giả như vậy. Mục Dương cùng Melicia cường đại làm Cun Lơ cảm thấy tim đập nhanh. Hiện tại bọn hắn chết rồi. Cun Lơ xưng bá vũ trụ trở ngại mất đi hai cái. Bất quá trong lúc Cun Lơ bản thân say mê thời điểm, không tưởng tượng được sự tình phát sinh, chỉ thấy trong hư không đã nứt ra một mảnh dữ tợn khe hở. Từng đầu màu bạc trắng xiềng xích từ trong cái khe xuyên thấu xuống, đem Cun Lơ tay chân trói lại. Tử vong thần liên, ánh sáng trắng bạc xiềng xích càng buộc càng chặt. Cun Lơ bị đột nhiên xuất hiện công kích đánh cho hồ đồ. Thân thể giãy giụa lấy, sắc mặt biến thành một mảnh đen nhánh. Cái này, đây là vật gì? Cun Lơ ra sức giãy giụa, nhưng là màu bạc xiềng xích cũng là từ Mục Dương ức xeo uôn bên trong xuyên thấu tới. Lấy hắn hiện tại hao phí bao lớn năng lượng trạng thái, thực sự rất khó tránh ra. Tử vong xiềng xích cảm giác có được hay không chịu. Frieza lúc đầu chính là bị những thứ này xiềng xích cuốn lấy, sau đó mất đi sinh mệnh. Ngay tại Cun Lơ cảm thấy sợ hãi thời điểm, trong hư không phát sinh một trận vặn vẹo, giống như bọt nước hiện lên gợn sóng. Một nam một nữ hai đạo nhân ảnh từ vặn vẹo không gian bên trong bước ra thân tới. Mục Dương mang theo Melicia bay tới Cun Lơ trước mặt. Các ngươi không có chết. Cun Lơ quá sợ hãi, người Saiyan lúc nào có thể tại chân không hoàn cảnh bên trong sinh tồn rồi. Lập tức sắc mặt biến đến khó coi. Nguyên lai, Frieza lại là bị các ngươi giết chết. Chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi. Mục Dương thản nhiên nói. Mặc dù trong chân không cách nào truyền âm, nhưng là Mục Dương thanh âm lại thông qua thần lực phương thức tiến vào Cun Lơ lỗ tai. Cun Lơ hai con mắt đều tại phun lửa. Hung ác nói, muốn giết chết ta, các ngươi còn chưa có tư cách. Bất quá là năng lượng tạo thành dây xích thôi, xem ta như thế nào tránh thoát nó. Nói xong, Cun Lơ toàn thân trên dưới bắt đầu bốc cháy lên màu tím nhạt khí diễm. Một cỗ mãnh liệt như hồng hoang như cự thú khí thế đáng sợ đột nhiên bạo phát đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.